Chương 913, đua tốc độ trận tiêu diệt. Mỹ nạ tổ quân, ngươi nói không sai như vậy, hiện tại hay bắt đầu đi. Ủ trí hạ nguyệt cùng nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ nói chuyện với nhau mới vừa hoàn tất, thuộc về hai vị chuẩn ảnh cấp cường giả giữa đua tốc độ, ngay trong nháy mắt này bắt đầu rồi. Vô luận là ủ trí hạ nguyệt, hay hoặc giả là nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ, đều là cổ nổ hạ thôn đại tân sinh bên trong xuất sắc nhất nì ra. Chỉ là, từ lúc ủ trí hạ nguyệt không có trở thành chuẩn ảnh cấp cường giả thời điểm, nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ liền trước một bước bước vào chuẩn ảnh cấp cường giả trong hàng ngũ, đưa tới hai người cũng không có ở toàn bộ trở thành chuẩn ảnh cấp cường giả về sau, chân chính đấu qua. Thậm chí, muốn nói bắt đầu ủ trí hạ nguyệt trưởng thành lịch sử, vậy hay là ở nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ dưới sự che chở bắt đầu trưởng thành đây. Ngàn vạn lần không nên quên, Uchiha Nguyệt đã từng nhưng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dưới quyền hạ nhẫn, khi đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn là Uchiha Nguyệt chỉ đạo lao sư. Cho nên trước kia, Uchiha Nguyệt đa số đều là ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dưới sự chỉ đạo tu luyện, có thể dùng đã từng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khả năng cho rằng Uchiha Nguyệt có rất lớn tiềm lực. Thế nhưng, ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt tốc độ phát triển cư nhiên nhanh như vậy, ngắn ngủi thời gian mấy năm là được tăng đến hiện tại loại trình độ này. Nhưng là, muốn nói nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn Uchiha Nguyệt từng bước trưởng thành, cuối cùng đều được tăng đến chính mình hiện nay trình độ, tâm lý không có nửa điểm vật ách tắc, đó là không có khả năng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tâm tư coi như thế nào đi nữa tinh thuần, cũng không khả năng ngay cả nửa điểm lòng ganh tị cũng không có. Huống chi, Uchiha Nguyệt đã từng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dưới quyền hạ nhẫn, hiện tại cũng phát triển đến cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một cấp bậc trình độ, có thể nào để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tâm lý không có nửa điểm vật ách tắc đâu mà ở chỗ này xa nhận thôn trong chiến trường. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uchiha Nguyệt lại một lần nữa liên thủ đến cùng một chỗ, hai người mặc dù không khả năng triển khai bên ngoài hoặc là thầm bên trong giao phong, thế nhưng tại chiến trường trong hơi chút tỉ thí một chút, vẫn là có. Thể. Đi qua tỉ thí, nạ mỉ cả giờ mi nạ tô muốn nhìn một chút Uchiha Nguyệt đến cùng phát triển đến trình độ nào, là không phải thật giống như nhận giới trong nghe đồn như vậy, trở thành toàn bộ nhận giới đại tân sinh đệ nhất nhân. Trái lại Uchiha Nguyệt, đồng dạng muốn nhìn một chút nạ mỉ cả giờ mi nạ tô đến cùng có như thế nào trưởng thành. Đồng thời, Uchiha Nguyệt cũng muốn ở nạ mỉ cả giờ mi nạ tô trước mặt chứng minh. Hắn đã sớm so với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mạnh lên rất nhiều. Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giữa cạnh tranh, khả năng hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giữa hữu nghị. Nhưng cường giả liền đúng như vậy, luôn là muốn phân ra một cái cao thấp mới có thể đi qua trước mặt những cái này xa nhận thôn nì ra. Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là thật muốn triển khai chính thức đọ sức cho nên. Cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói chuyện với nhau xong trong nháy mắt, ngăn trở ở Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt xa nhận thôn nhị dạ liền muốn xui xẻo. Những cái này xa nhận thôn nhị dạ hiện tại căn bản cũng không biết, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rốt cuộc muốn triển khai như thế nào đỏ sức, rốt cuộc muốn cho thấy kinh khủng dường nào chiến lược tới. Ngăn trở ở Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt xa nhận thôn nhị dạ, tại bọn họ quan chỉ huy dưới sự hướng dẫn, còn muốn tiêu diệt Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai vị này chuẩn ảnh cấp cường giả, hoàn toàn thu được cùng cổ nổ hạ thôn nhị dạ giao chiến thắng lợi đây. Chỉ tiếc, những cái này xa nhận thôn nhị dạ hy vọng nhất định là muốn thất bại. Bởi vì, không chờ Uchiha Nguyệt nhiệt huyết sôi trào thời khắc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến ý liền tứ tán ở tại bên ngoài cơ thể thuấn thân thuật siêu đệ nhất hiệp giao phong, chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uchiha Nguyệt ở bình thường dưới trạng thái giao phong, cũng là cực kỳ có kỹ thuật hàm lượng một lần giao phong. Vô luận là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hay hoặc giả là Uchiha Nguyệt, cũng không thể ở thi đua mới vừa bắt đầu thời điểm, liền lấy ra toàn bộ thực lực của mình. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước phải thăm dò một cái, riêng mình trụ cột rốt cuộc có bao nhiêu hồn hậu, lại bắt đầu tiến một bước giao thủ, phân ra một cái thắng bại tới. Cho nên, khi đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ dùng một người bình thường thuấn thân thuật mà thôi, thuấn gian di động đến rồi một gã xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt, dùng trong tay đặc chế phi tiêu thu gặt rất đối phương tính mệnh mà thôi. Trái lại ủ chỉ Hà Nguyệt, ở nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng cái kia đặc biệt thuấn thân thuật thời điểm, liền một cái sử dụng ra khỏi lạc nguyệt lưu. Suno. Đồng dạng là một cái đơn giản tiến công, thu gặt rất một gã xa nhận thôn nhị dạ tính mệnh, nhưng là đệ nhất hiệp giao phong không thể nghi ngờ là ủ chỉ Hà Nguyệt thu được thắng lợi. Bởi vì Uchiha Nguyệt ở bình thường dưới trạng thái sử dụng thuấn gian di động phương pháp, đều là lạc nguyệt lưu. Suno di động như vậy phương thức. Ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia chuẩn ảnh cấp cường hãn trong cảm giác, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một cái liền phát hiện Uchiha Nguyệt đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno di động thời điểm, thậm chí ngay cả trả cờ dạ cũng không có tiêu hao. Từ nơi này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sẽ biết Uchiha Nguyệt thực lực mạnh như thế nào. Đồng thời cũng biết ủ chỉ Hà Nguyệt trụ cột rốt cuộc có bao nhiêu hồn hậu. Chỉ bất quá, muốn cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cứ như vậy chịu thua, đó là không có khả năng dù sao. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ chỉ Hà Nguyệt giao phong, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi nha. Sau đó, ở đệ nhất hiệp trụ cột so đấu sau khi hoàn thành, nhìn trước mặt cái kia vô tận xa nhận thôn nỉ dạ đánh tới, ủ chỉ Hà Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều muốn hơi chút chăm chú một chút. Bất quá, đối mặt nhiều như vậy xa nhận thôn nỉ dạ tiến công, sử dụng đại chiêu trực tiếp cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ đối hoành, có thể nói là khổng nhờ ật lựa chọn sáng suốt. Dù sao, ở xa nhận thôn nỉ dạ quá nhiều tình huống bên dưới, tiêu hao thời gian sử dụng đại chiêu rất có thể bị trước mặt xa nhận thôn nỉ dạ thương tổn đến. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt cùng Nã Mỹ Cả Dơ Mi Nạ tổ triển khai đệ nhị hiệp giao phong lúc, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ rất có ăn ý bắt đầu sử dụng đua tốc độ giết chết phương pháp. Uchiha Nguyệt ở nơi này phút chốc sử dụng ra giết địch phương thức, chính là Lạc Nguyệt Lưu. Suno, phối hợp Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương giết địch phương thức. Phương thức như vậy giết địch, Uchiha Nguyệt không chỉ có thể tiết kiệm đầy đủ trả cờ ra, dự bị cùng trịa rổ lao thái bà giao thủ, càng là có thể ở nửa phút trong lúc đó giải quyết hết trước mặt những cái này xa nhận thôn nì ra. Trái lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương thức tấn công, liền muốn so với ủ chỉ Hà Nguyệt phiền toái hơn nhiều. Liên tục sử dụng vài cái thuấn thân thuật, mới có thể tìm được một cái cơ hội giết địch trước mặt xa nhận thôn nì ra. Hơn nữa, vô luận là sử dụng phi tiêu, hay hoặc giả là sử dụng dạ sen gẳng, muốn giết chết một gã xa nhận thôn nì ra thời gian đều muốn tiêu hao rất nhiều. Kể từ đó, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ cùng Uchiha Nguyệt mới vừa bắt đầu đua tốc độ giết địch thời điểm, đã bị Uchiha Nguyệt áp chế rơi vào hạ phong trong. Chỉ tiếc, cái này phút chốc chân chính hẳn là cảm giác được bi ai, hoàn toàn không phải là bị Uchiha Nguyệt chế trụ Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ. Ngược lại chắc là, những cái này bị Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ tàn sát xa nhận thôn nỉ giả nhóm giờ này khắc này, tại nơi chút xa nhận thôn nỉ giả trong lòng, đã xuất hiện một ít khủng hoảng tâm tình. Đặc biệt chứng kiến Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ở nơi nào đua tốc độ giết địch thời điểm, mỗi một danh xa nhận thôn nỉ dạ trong lòng đều có một loại thê lương cảm giác, đó chính là ta đến cùng trêu ai ghẹo ai, Cố Nộ Hạ thôn phải phái ra hai cái sát tinh đi đối phó chúng ta xa nhận thôn nỉ dạ. A đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.